đã nắm giữ bí mật, thần thông khủng khiếp mới có thể xưng là người đại thần thông. Nhưng sau khi sinh ra, Vì Lam không có biểu hiện dị thường gì mà. Vì Lam, thần thông của con là cái gì? Giang Cung Tấn kinh ngạc, hỏi. Mấy năm gần đây, Giang Cung Tấn vẫn luôn bôn ba bên ngoài, rất ít khi trở về. Cho dù về cũng vội vàng rời đi, anh không biết con gái mình lại là một người có bản lĩnh cực kỳ cao cường. Con cũng không biết con thần thông cái gì. Giang Vì Lam lắc lắc cái đầu nhỏ. Cô bé bỏ xuống khỏi ngực Giang Cung Tấn, thổi thúc chân khí. Chân khí hóa hình thành một thanh liên đao. Liên đao màu đen còn có thể nhìn được một chút ký tự cổ xưa đang lưu động trong liên đao. Giang Cung Tấn vung liên đao lên, khóe miệng bật cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt nhạt. Cái đồ chơi này tăng lên theo chân khí của con, xuất hiện trong cơ thể của con không biết nó là gì. Giang Cung Tấn nhìn chăm chăm thanh liên đao màu đen, nhìn một lúc anh cũng không biết là gì. Vì Lam, con đi với bà đến tiền phủ. Giang Cung Tấn không biết như Tố Quỳnh sẽ biết. Anh dẫn theo Vì Lam và Mộ Dung Xuân đến tiền phủ. Tiền phủ trong phủ thành chủ, Tố Quỳnh nhìn thanh liên đao màu đen huyễn hóa trong tay Giang Vì Lam, gương mặt xinh đẹp của cô lập tức nghiêm túc lại. Giang Cung Tấn ở một bên hỏi, chị Tố Quỳnh, đây rốt cuộc là gì? Tố Quỳnh không trả lời. Cô khi thì suy tư, khi thì cau mày, đại khái qua một lúc. Liền thẩm phán. Cô mở miệng, nói ra mấy chữ này. Có ý gì? Giang Cung Tấn không hiểu. Giang Vì Lam cũng không biết, tò mò nhìn Tố Quỳnh. Mộ Dung Xuân cũng vậy. Ông ta không biết thanh liêm đao này là gì. Nhưng ông ta lại sớm biết Vì Lam là người đại thần thông. Tố Quỳnh lắc đầu. Tôi cũng không chắc. Chờ tôi một chút, tôi đi coi cổ tịch đã. Nói xong cô liền rời đi. Vì Lam ngây thơ nhìn Giang Cung Tấn hỏi. Bà ơi, sao vậy ạ? Giang Cung Tấn sờ cái đầu nhỏ bé của cô, nói. Không sao, chờ một chút đi. Mộ Dung Xuân sớm đã biết Giang Cung Tấn có tiên phủ nhưng chưa từng tới. Ông ta tò mò nhìn bốn phía nói. Đây chính là tiên phủ sao? Tôi thật không ngờ trên thế giới lại có bảo vật thế này. Quả nhiên là thế giới đại thiên, không gì không có. Giang Cung Tấn cười ha ha nói. Tôi cũng may mắn lắm mới đến được tiên phủ này. Hai người trò chuyện một vài việc, Tố Quỳnh đi nhanh, về cũng nhanh, chưa tới 10 phút đã trở lại rồi. Ba người đồng thời đứng lên, nhìn Tố Quỳnh. Giang Cung Tấn dẫn đầu hỏi. Chị Tố Quỳnh, sao rồi? Kiểm tra ra sao rồi? Tố Quỳnh gật đầu, cô nhìn Giang Vì Lam một chút, trên mặt mang theo vẻ quái dị. Giang Vì Lam bị dọa đến, vội núp sau lưng Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn xoa mái đầu nhỏ của cô bé cười. Không sao đâu. Nói xong thì nhìn Tố Quỳnh hỏi. Có gì thì chị cứ nói thẳng. Tố Quỳnh ngồi xuống nhẹ nhàng gật đầu nói. Tôi tra xét trong cổ tịch mà Đại Đế Kinh Hồng để lại, đúng là liên thẩm phán. Giang Cung Tấn chăm chú nghe, Mộ Dung Xuân cũng tò mò. Tố Quỳnh tiếp tục nói. Ở thời cổ lão, trên thế giới này có một loại sinh linh có quyền cao chức trọng. Loại sinh linh này được xưng là thẩm phán giả. Vũ khí của bọn họ chính là liên thẩm phán. Người có liên thẩm phán có thể phán quyết bất cứ sinh linh nào. Chỉ cần xúc phạm tiền đạo, liêm thẩm phán có thể thẩm phán. Có thể nói người có liên thẩm phán là bảo vệ thiên đạo, đại diện cho thiên đạo phán quyết. Truyền thuyết nói rằng liên thẩm phán sinh ra trong thiên đạo, hội tụ từ pháp tắc thiên đạo mà thành. Giang Cung Tấn nghe xong thì kinh ngạc há to miệng. Cái gì? Liên đạo có lai lịch lớn như vậy sao? Anh trợn tròn mắt. Liên thẩm phán đại biểu cho sự phán quyết của thiên đạo. Đây là quyền lực cỡ nào? Đúng vậy, lai lịch của nó chính là lớn như thế. Tố Quỳnh gật đầu nói. Đại Đế Kinh Hồng lưu lại trong cổ tịch, ở thời viễn cổ, đã tồn tại thẩm phán giả của liên đạo. Họ là máy móc vô tình, đại biểu cho thiên đạo, thẩm phán những sinh linh làm sai với phép tắc của thiên đạo. Có điều sau này không biết có nhân loại làm gì, đã phản kháng hoàn toàn được thiên đạo. Từ đó về sau, thẩm phán giả của thiên đạo liền biến mất, còn nhân loại ở địa cầu ngày nay bị thiên đạo cho thêm phong ấn trong cơ thể. Điều này có liên quan đến chuyện này. Đây là điều mà tổ tiên nhân loại làm ra khiến thiên đạo khó chấp nhận được. Phù! Giang Cung Tấn hít sâu một hơi, thật đáng sợ. Anh không ngờ con gái mình lại có liên thẩm phán trong cơ thể, là thẩm phán giả thực thi thiên đạo. Tố Quỳnh tiếp tục nói. Giang Vì Lam là người được thiên đạo chọn chúng. Điều này còn may mắn hơn Ma Lạc gấp trăm lần. Dù sao Ma Lạc chỉ có được một chút văn minh của thiên đạo, còn Vì Lam được thiên đạo chọn chúng,

không có phần thắng khi đấu với Giang Cung Tấn. Bây giờ ông ta đang kéo dài thời gian, đợi đến khi bắt được những người có liên quan đến Giang Cung Tấn thì sẽ dùng điều đó để uy hiếp anh. Giang Cung Tấn cầm thanh kiếm dài, thanh kiếm trong tay nghiêng lên và chỉ vào Bảo Văn. Bảo Văn, mấy năm trước ông đã không ngần ngại mà ra tay với tôi vì lấy công pháp trên người tôi. Ông dùng lôi điện tấn công tôi hơn nửa tháng, khiến tôi chịu đủ loại hành hạ. Ngày hôm nay chính là ngày giỗ của ông. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 236 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Để biết tiếp theo, Bảo Văn sẽ có những hành động gì để uy hiếp được Giang Cung Tấn, hay là chỉ đến với thất bại mà thôi? Chúng ta hãy cùng nhau đón nghe tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.